Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1789, đệ 1789 chương kết cục thiên. 53, sao Sadako nhìn nàng, do dự một trận, gật gật đầu, ta cùng Tử Lương nói đi, sư phụ. Ngoài cửa truyền đến Tưởng Tử Lương thanh âm, Anisa Dako cùng Dương Tử Mi hai người vội vàng khôi phục bình thường sắc mặt. Tưởng Tử Lương tiến vào cấp Dương Tử Mi hành lễ sau, cũng ân vị đến Sa Dako bên cạnh, thực tự nhiên mà duỗi tay giữ chặt Sa Dako tay. Sa Dako ôn nhu mà nhìn hắn liếc mắt một cái, hơi hơi cúi đầu. Khuôn mặt thượng tất cả đều là hạnh phúc thần thái. Tử Lương, ngày mai ngươi liền cùng Sadako đi cục dân chính đem giấy hôn thú lãnh đi. Dương Tử Mi đối Tưởng Tử Lương nói, như vậy ta mới có thể tâm ân, vì cái gì? Tưởng Tử Lương khó hiểu nhìn Dương Tử Mi hỏi, chẳng lẽ ngày mai là rất tốt nhật tử? Chẳng lẽ sư phụ sợ ta không chịu cưới Sadako? Ở trên đời này, trừ bỏ Sadako, ta Tưởng Tử Lương là sẽ không lại cưới cái thứ hai nữ nhân làm thê tử. Ân, ngày mai là rất tốt nhật tử. Dương Tử Mi cũng không tưởng đối hắn nói hắn mệnh cách sự tình, để tránh làm hắn xuất hiện tâm lý gánh nặng. Hắn ái Sadako ái đến như vậy thâm, nếu biết được hài tử tồn tại, Sadako liền không thể tồn tại nói, phỏng chừng sẽ trực tiếp làm Sadako sinh non. Kỳ thật, này cũng không phải sinh non có khả năng giải quyết vấn đề. Ngày mai hai người mạnh mẽ kết hôn nói, cũng có thể sẽ khắc chế kia mệnh cách. Rốt cuộc hai người đều không phải người thường. Mệnh cách thứ này, có đôi khi ở người, không ở thiên. Hảo, ta đã sớm muốn làm Sadako quan thượng ta họ. Tưởng Tử Lương thật cao hứng mà duỗi tay ôm Sadako kia biến thô eo. Về sau, nàng đã kêu Tưởng Sadako. Hắc hắc, chúc phúc các ngươi. Dương Tử Mi chân thành nói. Bất quá, nhìn đến Tưởng Tử Lương càng cao hứng, nàng liền càng lo lắng. Lo lắng bọn họ sẽ ở hạnh phúc đám mây thượng ngã xuống dưới. Tưởng Tử Lương cùng Sadako rời đi sau, Dương Tử Mi cũng ân vị ở đình viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời thượng tinh tượng. Bỗng nhiên, một viên sao băng không hề dấu hiệu mà hoa hướng Sadako nơi phòng. Sau đó toàn bộ không trung một góc đột nhiên ảm ảm mờ đi. Dương Tử Mi tâm trầm xuống, vội vàng chạy về phía Sadako ngủ phòng. Trong phòng quả nhiên truyền đến Tưởng Tử Lương nôn nóng kêu to. Sadako, ngươi làm sao vậy? Ta đau bụng. Sadako thống khổ kêu lên. Dương Tử Mi vội vàng đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Sadako đau đến ở trên giường cơ hồ muốn ở vào lăn lộn trạng thái. Mà luôn luôn trầm tĩnh Tưởng Tử Lương tắc đầy mặt kinh hoàng thất thố, thấy Dương Tử Mi tiến vào, vội vàng kêu lên, sư phụ, mau tới đây xem, Sadako chảy thật nhiều huyết. Dương Tử Mi cúi đầu xem qua đi, chỉ thấy Sadako quần toàn bộ bị máu tươi nhiễm hồng, sinh non. Dương Tử Mi khẩn trương mà lấy ra ngân châm, vừa định chắt Sadako huyệt vị, lại bị nàng ngăn lại. Chủ nhân, ta giống như muốn sinh. Muốn sinh? Dương Tử Mi nghi hoặc cho nàng làm kiểm tra, quả nhiên là lâm bồn bộ dáng. Sư phụ, sao lại thế này? Không phải mới 3 tháng sao? Như thế nào liền phải sinh? Cứ việc Tưởng Tử Lương cũng cảm giác được Sadako mang thai cùng người bình thường không giống nhau, kia bụng đại đến đặc biệt mau, nhưng là cũng không đến mức mau đến 3 tháng liền sinh sản nha. Dương Tử Mi không có thời gian đi trả lời hắn, mà là mệnh lệnh làm hắn kêu Tiểu Thiên gợn sóng lại đây. Chuẩn bị tốt sinh sản kéo nước ấm chờ. Sadako bụng, lúc này giống bị xé rách giống nhau đau. Bất quá, nàng cũng không giống mặt khác sản phụ giống nhau ở chịu đựng không được kêu rên. Nàng chỉ là chặt chẽ mà nắm chặt Tưởng Tử Lương tay. Ánh mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chăm chú vào Tưởng Tử Lương. Nàng lo lắng, chính mình sẽ thực mau không thể cầm này tay, không thể thấy hắn kia tuấn soái khuôn mặt. Sao sao sao sao, hết chương.